nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa quý vị, chuẩn bị quay rồi. Phó đạo diễn cầm loa đi tới, vội vàng đến bên cạnh Giang Tùy. Hắng giọng, bắt đầu chỉ đạo diễn xuất cho nhóm diễn viên quần chúng. Tạm thời này, nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản, chính là diễn thật tự nhiên. Anh ta chỉ vào Giang Tùy. Lát nữa các bạn ra khán đài, đóng vai fan cuồng của Giang Tùy. Anh ấy vừa xuất hiện, các bạn cứ thoải mái gieo hò, cổ vũ cho anh ấy. Nhưng nhớ là Giang Tùy trong phim tên là Phong Cảnh. Hiểu chưa? Hiểu à? Các fan đồng thanh đáp lại, giọng nói vang dội, nhiệt huyết dâng trào, thậm chí khiến phó đạo diễn có cảm giác mình đang chỉ huy quân đội. Phó đạo diễn hài lòng gật đầu, vung tay ra hiệu, tốt, mọi người đi theo tôi đến vị trí khán đài đằng kia. Chúng ta sắp quay rồi. Các fan lưu luyến nhìn Giang Tùy mấy lần, rồi mới theo phó đạo diễn ùn ùn đi về phía khán đài. Sau khi đám đông tản đi, Giang Tùy cúi đầu chỉnh lại bộ đồng phục trên người, nhận túi đựng vợt tennis từ tay Khâu Tầm. Sau khi tìm hiểu về vị trí di chuyển từ đạo diễn, cảnh quay nhanh chóng sẵn sàng. Thư ký trường quay vỗ bảng, theo hiệu lệnh action của đạo diễn, Giang Tùy điều chỉnh hơi thở, xách túi đựng vợt tennis vòng qua hàng rào sắt, bước vào sân đấu dưới ánh nắng. Máy quay bám theo từng bước chân của cô, ống kính khóa chặt vào khuôn mặt cô suốt cảnh quay. Phó đạo diễn ra hiệu cho các fan ở khán đài, họ vô cùng hợp tác, bùng nổ một trận reo hò. Wow, đẹp trai quá, trời ơi, sắp bị phong cảnh đẹp trai làm cho ngất xỉu rồi. Vì anh mà si, vì anh mà cuồng, vì anh mà đâm đầu vào tường. Không được rồi, không được rồi. Đẹp trai đến mức em không thở nổi nữa rồi. Ai đó đỡ em với. Một cô gái hét lên đặc biệt lớn, còn khoa trương ôm ngực. Tâm trạng của nhân vật trong cảnh này không vui vẻ. Giang Tùy lẽ ra phải giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng nghe thấy màn thể hiện khoa trương của họ, Giang Tùy bỗng muốn cười. Vì đang quay phim nên cố nhìn, cuối cùng môi mím thành một đường thẳng vẫn không kìm được. Vội vàng xua tay, cắt cắt cắt, quay lại cảnh này, khoảnh khắc, phá công, này đấy bị chỉ tịch. Người đang cầm máy ảnh cách đó không xa, chụp lại một cách chính xác và ghi lại rõ ràng. Phó đạo diễn đi đến trước mặt các fan ở khán đài, giờ khóc giờ cười nói, các bạn ơi, diễn xuất của các bạn có hơi khoa trương một chút không? Phó đạo diễn, chúng em rõ ràng là cảm xúc thật sự mà. Đúng vậy, chúng em nhìn thấy anh Tùy là phấn khích đến vậy đấy. Chúng em đã rất kiềm chế rồi. Các fan nhao nhao biện bạch. Phó đạo diễn bất lực đỡ chán. Được rồi, được rồi. Tôi biết mọi người đều rất thích Giang Tùy, nhưng chúng ta đang quay phim mà. Các bạn kiềm chế một chút. Nếu không Giang Tùy cứ cười phá thì tiến độ quay của chúng ta sẽ bị chậm lại. Các bạn cũng không muốn Giang Tùy mệt mỏi đâu đúng không? Câu nói này như nút tắt tiếng. Các fan lập tức im lặng, nhìn nhau ra hiệu gật đầu. Phó đạo diễn nói đúng. Chúng em không thể gây phiền phức cho anh Tùy. Chúng em sẽ diễn thật nghiêm túc, đảm bảo không khoa trương nữa. Họ liên tục bày tỏ, thần thái cũng nghiêm túc hơn nhiều. Phó đạo diễn lúc này mới yên tâm. Tốt, vậy quay lại cảnh này, cố gắng qua một lần nhé. Theo bước chân phó đạo diễn rời đi, Giang Tùy điều chỉnh lại trạng thái của mình. Lần này không xảy ra sự cố nào. Toàn bộ cảnh quay cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi. Nhiệm vụ diễn viên quần chúng của các fan cũng tuyên bố hoàn thành. Họ líu díu bàn tán về cảnh quay vừa rồi, chuẩn bị rủ nhau đến phòng hóa trang để thay bộ đồ diễn viên quần chúng trên người. Giang Tùy cúi đầu kéo kéo cổ áo đồng phục hơi nhăn, sải bước dài, cách trương.